500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, không cần. Chu Du đối công ty nghiệp vụ không có sốt ruột như vậy. Mira đi rồi Chu Du có nhiều thời gian hơn ngủ ngon. Lý Hải đi tìm Lý Thông chơi. Chu Du mấy ngày nay mỗi lần đi chăm chú suy nghĩ sau. Đều là không mấy phút liền rời đi tế bào não. Đi tập thể hình hoặc là chơi game rồi. Mạng lưới thế giới không chỉ có thể chơi game. Còn có thể nhìn video cùng phim phóng sự. Chu Du mấy ngày nay nhìn mấy cái tai nạn xe cộ video tuyển tập sau. Càng thêm không dám lái xe rồi. Khoảng cách Chu Du trở lại Ma Đô đã qua hơn 10 ngày. Công ty y nguyên mỗi ngày đều ở phá sản biên giới thăm dò. Một mặt khác, Bạch Khánh Tuyết mấy lần đi tới Chu Du bên ngoài công ty. Nhìn thấy đều là một cái đại môn khóa chặt cửa kính. Nàng ở phía dưới không chờ được đến Chu Du. Nghĩ biện pháp tới sau. Phát hiện y nguyên là không tìm được Chu Du. Sở dĩ người của Bạch gia cũng ở thăng chức cùng hoạch tội tuyến đỏ trái phải. Lặp đi lặp lại giày vò. Bạch Khánh Tuyết gõ gõ cửa. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân. Một cái có chút năm tháng dấu vết nữ nhân mở cửa phòng ra. Ở mở cửa sau liền một mặt chờ mong nhìn Bạch Khánh Tuyết. Thế nào rồi? Bạch Khánh Tuyết lắc lắc đầu. Từ bên cạnh mẫu thân đi vào trong phòng. Mẫu thân thở dài. Có chút khó chịu khép cửa phòng lại. Từ lần trước tin tức tốt đến hiện tại. Hai vợ chồng người đều ở nhà chờ dưới một tin tức tốt. Thế nhưng tin tức tốt chậm chạp không chịu qua đến. Chính đang xem báo phụ thân tiếp tục xem báo. Chậm rãi nói rằng. Vẫn không có nhìn thấy Chu Tổng sao. Bạch Khánh Tuyết rất là phiền muộn hít một hơi. Ngồi xuống nói. Không có. Hắn xem ra không nghĩ mở công ty rồi. Đã đem công ty người đều giải tán rồi. Bạch Phụ mấy ngày trước liền biết rồi chuyện này. Cũng đồng dạng rõ ràng lúc này lan truyền ra cái gì tín hiệu. Chút thời gian trước tin tức tốt cũng là bởi vì Bạch Khánh Tuyết cùng Lý Lôi còn có Mira biểu hiện. Rất quen thuộc. Thế nhưng Chu Du sau khi trở về trực tiếp đem Mira khai trừ rồi. Lòng nữ nhân hoảng lợi hại. Rất nhanh sẽ nói rằng. Kia để Tiểu Tuyết đi tìm dưới Lý Lôi có được hay không? Ta nhìn Lý Lôi người cũng không sai. Anh Tuấn phóng khoáng. Tuấn Tú lịch sự. Bạch Khánh Tuyết lắc đầu nói rằng. Lý Lôi cùng ta cũng không quen. Hơn nữa hắn là loại kia không thích cho mình tìm việc tình người. Nữ nhân không nghe lọt lời này. Thúc giục, tìm một hồi làm sao rồi? Nói không chắc nhân ra liền xem ở nhận thức mức. Giúp một cái đây. Bạch Khánh Tuyết bất đắc dĩ nói. Ta cùng hắn không quen. Mẫu thân không kiên nhẫn nói rằng. Không quen liền không thể giúp sao? Ngươi cùng Chu Du cũng không quen à? Lại nói ngươi xinh đẹp như vậy. Đi tìm hắn hơi hơi ăn nói khép nép van nài. Hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Bạch Khánh Tuyết càng thêm phiền muộn rồi. Ta cùng ngươi nói không rõ ràng. Lúc này nam nhân nói. Lý Lôi người quen biết càng nhiều. Ta nghe qua cái kia chuyện của Lý Lôi. Hắn không phải Ma Đô người. Thế nhưng rất nhiều lãnh đạo đều coi hắn là thành Ma Đô trong vòng người đối xử. Giao thiệp năng lực còn có trí khôn đều rất lợi hại. Coi trọng người đàn bà của hắn cùng thế lực. Sau lưng, so với ngươi nghĩ tới đều nhiều hơn. Con gái chúng ta lại đi đến gần hắn cũng bị hắn từ chối hỗ trợ lời nói. Kia bước kế tiếp liền thật muốn hạ xuống rồi. Phụ thân của Bạch Khánh Tuyết nhìn rất thấu triệt. Lý Lôi đúng là có năng lượng. Thế nhưng nếu như bị Lý Lôi không nhìn cũng từ chối. Kia thì càng thêm chứng minh cả nhà bọn họ không có quan hệ gì với Chu Du. Thậm chí là chọc người chán ghét rồi. Quen sống trong nhung lụa. Thuận buồm xuôi gió lâu 50 tuổi nữ nhân. Lúc này biểu hiện thất kinh. Lại như là một cái tầm thường gặp phải phiền toái sự tình phổ thông phụ nữ. Phụ thân của Bạch Khánh Tuyết cũng không có cách nào. Hiện tại cảm giác đã không có biện pháp gì rồi. Nữ nhân nhìn thấy một già một trẻ này đều không nói lời nào. Tức giận liền càng tăng lên rồi. Đàng hoàng sinh sống không tốt sao? Các ngươi nhất định phải dằn vặt lung ta lung tung. Nhìn thấy mẫu thân đem chịu tội đẩy lên trên người nàng. Bạch Khánh Tuyết liền cả giận nói. Chuyện như vậy có thể tránh khỏi sao? Không quyền không thế. Chính là kết cục như vậy. Ta đi phòng khám bệnh bên kia ở. Chờ có biện pháp ta sẽ nói cho các ngươi biết. Mấy ngày nay không nên quấy rầy ta. Có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Không muốn một tiếng không nói liền đi qua. Bạch Khánh Tuyết nổi giận đùng đùng rời đi cái này nặng nề nhà. Trước khi đi cũng ném ra cảnh cáo. Nàng phải nghĩ biện pháp đi ra cái này cảnh khốn khó. Mà không phải làm mẫu thân chút giận bao. Nghe nàng oán giận, phụ thân của Bạch Khánh Tuyết cũng thả xuống báo chí. Đi đến phòng ngủ, hắn xem ra rất tỉnh táo. Nhưng kỳ thực tâm lý so với nữ nhân càng thêm sốt ruột. Càng thêm vội vã không nhịn nổi. Chức vụ của hắn cũng không cao. Xem ra là có địa vị. Nhưng trên thực tế khoảng cách thật sự có địa vị còn kém rất nhiều. Ít nhất trước mặt hắn tiểu mục tiêu là hắn trên cấp một chức vụ. Chỉ cần đến cái cấp bậc đó. Như vậy không nói ở tòa án bên trong địa vị. Chỉ là về hưu sau địa vị đãi ngộ liền thiếu không được. Không chỉ là tiền tài sự tình. Mà là rất nhiều phương diện sự tình. Kém cỏi nhất cũng là loại kia về hưu sau sẽ bị xí nghiệp lớn mời trở lại trình độ. Mà hắn bây giờ chính là một người bình thường. Đối lập với những kia sớm đã có đường lui thành công tiền bối tới nói. Hắn chính là một người bình thường. Xí nghiệp lớn sẽ nuôi những này nhân sĩ thành công. Đủ để chứng minh bọn họ địa vị xã hội rồi. Mà hiện ở cấp bậc này đối với hắn mà nói chính là một bước sự tình. Vượt qua rồi. Vậy thì thật tay cầm quyền lực. Cùng trong phòng khách cái kia nôn nóng bất an nữ nhân so ra. Nam nhân lúc này trong lòng đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người nữ nhi. Chờ mong hắn cái này từ nhỏ đã tự hào nữ nhi bảo bối có thể giúp hắn leo lên cái này thang trời. Con gái tự tin cũng không phải mù quáng. Sở dĩ nam nhân tin tưởng con gái nhất định có thể cùng Chu Du cài đặt quan hệ. Đến mức làm sao mắc lên quan hệ. Hắn rõ ràng trong lòng. Cổ đại đều có cầm nhà mình nữ nhân thông gia kết giao loại hình sự tình. Mở ra hiện đại tự nhiên là không kém chút nào. Liền cho là giao cái tạm thời bạn trai mà thôi. Có như vậy một cái bằng hữu giúp đỡ. Có thể làm cho cả nhà bọn họ người đều thiếu phấn đấu mấy chục năm. Có một số việc cũng không phải nỗ lực liền có thể làm được. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Bạch Khánh Tuyết vô pháp tăng thêm Chu Du bạn tốt. Sở dĩ liên tục hơn 10 ngày đều đi Chu Du nơi đó ngồi xổm Chu Du. Không chỉ có là Chu Du công ty. Nàng còn đang Chu Du cửa tiểu khu chờ Chu Du. Nàng cũng không phải mọi thời tiết tồn thủ. Mà là từ Mira nơi đó hỏi thăm được Chu Du hoạt động quen thuộc. Biết Chu Du sẽ đang đến gần buổi trưa nhưng lại không phải giờ cơm thời điểm đi ra ăn cơm. Một ngày chỉ có thời gian này là đối lập cố định. Còn lại buổi tối cùng lúc xế chiều liền không cố định rồi. Thất bại nhiều lần. Thế nhưng nàng cũng sẽ không bỏ qua. Mãi đến tận liên tục thất bại ngày thứ bảy. Xin chào, đồng chí. Có người phản ứng ngươi thường thường ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây. Này là của ta giấy chứng nhận. Xin cùng chúng ta đi một chuyến. Một tên nữ cảnh sát mang theo hai cảnh sát đi đến Bạch Khánh Tuyết trước người. Công thức hóa cho thấy thân phận. Bạch Khánh Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Rất nhanh sẽ chấn định nói rằng. Ta lập tức đi ngay. Nữ cảnh sát tỉnh táo nói. Xin phối hợp điều tra của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận rồi nhiều vị quần chúng báo cáo. Ngươi đã không phải lần đầu tiên. Mà là mười mấy lần xuất hiện ở đây. Chúng ta hoài nghi ngươi làm phi pháp hoạt động. Xin ngươi cùng chúng ta trở về cục một chuyến. Bạch Khánh Tuyết đi không được rồi. Nàng rất nhanh sẽ dò hỏi. Là Chu Tổng để cho các ngươi lại đây. Nữ cảnh sát không kiên nhẫn nói rằng. Ta không nhận thức cái gì Chu Tổng. Xin ngươi lên xe. Trên đường ngươi có thể tùy ý cùng bất luận người nào gọi điện thoại. Xin phối hợp điều tra của chúng ta. Bạch Khánh Tuyết cảm giác mình khả năng chọc phiền phức. Không quản này có phải là Tô gia ảnh hưởng. Chỉ cần ngày hôm nay nàng vào trong cục cảnh sát làm ghi chép. Như vậy chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ở vòng tròn truyền khắp. Đến thời điểm, liền cũng không còn dãy dụa cơ hội rồi. Bạch Khánh Tuyết nỗ lực muốn nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng nàng không thể. Học nhiều hơn nữa tâm lý. đang đối mặt cảnh sát thời điểm. Cũng không dùng rồi. Sao Chu Du ngày hôm qua rất muộn mới ngủ. Buổi sáng lên liền hơn 11 giờ. Rời giường Tiểu Tiểu sau đã nghĩ lên Mira không ở. Trong tủ lạnh cũng không có ăn đồ vật. Hơi hơi chải cái đầu. Để tóc xem ra lưu loát một ít. Còn không gội đầu Chu Du liền đạp dép xuống lầu tìm tiệm cơm rồi. Vừa mới đi ra tiểu khu. Dưới ánh mặt trời phơi Chu Du liền nhìn thấy cửa tiểu khu mười mấy người. Chu Du cũng không phải loại kia thích xem náo nhiệt tính cách. Bất quá nhìn thấy là xe cảnh sát. Liền hiếu kỳ lên. Tập hợp qua xem một chút là xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi tới. Liền nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết ở một cái nữ cảnh sát chăm sóc dưới. Ngồi vào trong xe cảnh sát. Chu Du cảm giác rất nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra a? Quên đi. Ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Chấm ngoặc kép. Chu Du cau mày suy nghĩ một chút. Cảm giác chuyện này rất có thể là cùng hắn có quan hệ. Hắn lại không phải người ngu. Mấy ngày nay Bạch Khánh Tuyết thường thường ở công ty cửa tìm hắn. Chỉ có điều đều bị Chu Du ẩn thân chạy mất rồi. Nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết ở trong xe cảnh sát căng thẳng dáng vẻ. Còn có người chung quanh cầm điện thoại di động đối với Bạch Khánh Tuyết video một màn. Chu Du cấp tốc đi tới chặn lại rồi phía sau máy thu hình. Đồng chí, đây là làm sao rồi? Chu Du mỉm cười hỏi dò. Nữ cảnh sát cũng không phải Chu Du người quen biết. Tương tự cũng không nhận thức Chu Du. Nhìn thấy Chu Du cợt nhả lại đây hỏi dò. Liền không kiên nhẫn nói rằng. Xin đừng nên gây trở ngại chúng ta chấp pháp. Bạch Khánh Tuyết lúc này kích động nhanh muốn khóc lên rồi. Phảng phất là trời hạn gặp mưa. Chu Tổng, ta là tới tìm ngài. Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết cầu viện dáng vẻ. Rất lý giải nàng đối xe cảnh sát không thích cùng căng thẳng. Ta cùng nàng nhận thức. Nàng phạm vào tội gì? Ta cũng không có gây trở ngại chấp pháp ý tứ. Chính là nếu là có sự tình lời nói. Ta có thể giúp nàng thông báo người trong nhà. Chu Du có thể làm được liền điểm ấy rồi. Hắn không có gây trở ngại chấp pháp ý tứ. Chính là tiện thể giúp người liên lạc một chút người trong nhà. Nói không chắc người nhà nàng có năng lượng giải quyết chuyện này đây. Nữ cảnh sát trực tiếp nói. Chúng ta hoài nghi nàng làm giao dịch phi pháp. Người nếu cùng nàng nhận thức. Như vậy nguyện ý cùng chúng ta đi một chuyến. Phối hợp điều tra của chúng ta sao? Chu Du tức khắc kinh hãi. Ánh mắt cũng né tránh. Tâm cũng hư lên. Hắn rất cẩn thận nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết. Có chút lúng túng dò hỏi. Thật sao? Bạch Khánh Tuyết là biết Chu Du tiểu nhân vật tâm thái. Biết mình biểu hiện bây giờ rất trọng yếu. Nàng rất chấn định nói rằng. Không có. Chu Tổng. Cầu ngài cùng ta đồng thời đi. Ta tin tưởng pháp luật sẽ cho ta một cái công chính hồi phục. Chu Du có chút không muốn. Nhưng ta còn có chuyện. Ta giúp ngươi thông báo người trong nhà đi. Đang ở Chu Du nghĩ phải chạy trốn thời điểm. Lý Hải đi tới. Lý Hải là tìm đến Chu Du cáo biệt. Nhìn thấy Chu Du cùng cảnh sát nói chuyện. Liền đi tới nói rằng. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát cấp tốc nhìn về phía Lý Hải. Đang nhìn đến Lý Hải trong nháy mắt. Liền phảng phất linh hồn bị run rẩy một chút. Ngươi là Lý Hải. Nữ cảnh sát nhận ra Lý Hải. Rất cao hứng cùng Lý Hải chào hỏi. Lý Hải lễ phép gật đầu. Đúng, ta là Lý Hải. Hắn là Chu Du. Nữ cảnh sát lần này liền nhận ra Chu Du. Mấy người các nàng cũng không phải Tô gia sắp xếp. Là quốc gia phụ trách bảo vệ Chu Du người phát hiện Bạch Khánh Tuyết quá đáng ghét rồi. Liền sắp xếp mấy người các nàng lại đây đem người đánh đuổi. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không chuyện của ta. Là nàng bị cảnh sát hoài nghi rồi. Bất quá hẳn là thuần khiết đi. Lý Hải ngươi tìm ta có việc tình sao? Lý Hải liếc mắt nhìn Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười cùng hắn đối diện. Bất quá Lý Hải cũng chính là liếc mắt một cái liền vừa nhìn về phía Chu Du. Ta là tới cùng Chu đại ca cáo biệt. Dự định đi nơi khác đi một chút. Chúng ta đi nơi khác nói đi. Chu Du nhìn tới đây cũng không chuyện của hắn. Liền cùng Lý Hải đi ăn cơm rồi. Lý Hải không nhìn Bạch Khánh Tuyết. Cũng không có trợ giúp ý của nàng. Ở Lý Hải cùng Chu Du sau khi rời đi. Xe cảnh sát cũng khởi động. Nữ cảnh sát cảm giác có hơi thất vọng. Không cùng Lý Hải nhiều nói mấy câu. Ở tiếc nuối qua đi liền đối với Bạch Khánh Tuyết nói rằng. Ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại rồi. Liên hệ người nhà của ngươi đi. Bạch Khánh Tuyết lúc này không có vừa nãy ngồi ở trong xe cảnh sát. Căng thẳng cùng tuyệt vọng. Mà là mỉm cười nói. Không cần. Ta tin tưởng ta sẽ không có chuyện gì. Nói thì nói như thế. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ ở nữ cảnh sát dưới ánh mắt khinh bỉ lấy điện thoại di động. Ra cho cha mẹ phát tin tức. Nói cho bọn họ biết làm sao liên hệ Chu Du. Cùng với muốn nói gì lời. Có chút người mặt mũi. Đại thể chính là như vậy một bộ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.